Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, 237 tàn phế trẻ yếu. Toàn bộ mùa hè, Miuo câu lạc bộ 10 phần bận rộn. Chính thức đài truyền hình thượng tuyến, chính thức trang web mở rộng, thanh huấn căn cứ xây dựng thêm hoàn tất, mới tài trợ hợp đồng ký kết, cùng một chút nước Anh nổi danh xí nghiệp thành lập chiến lược quan hệ hợp tác. Tăng thêm câu lạc bộ dẫn viện binh các loại, làm câu lạc bộ CEO. Adam loay hoay đầu óc choáng váng, mặc dù tầng quản lý đoàn đội cũng mở rộng rồi quy mô, nhưng nhiều hơn làm việc làm hắn không có một ngày thời gian có thể ngưng xuống. Andrik vừa về đến, Adam lập tức sôi động tìm tới cửa. Hắn hướng Andrik chất vấn nói, lão bản, chúng ta dẫn viện binh kết thúc rồi à? Andrik vừa vặn muốn tìm hắn, đối phương lại chủ động trên cửa, cảm thấy chính vui, bị hắn hỏi lên như vậy, nhún nhún vai nói, kết thúc. Adam vỗ cái ót, sốt ruột nói rằng, thế nhưng là ngươi chuyển nhượng phí dự đoán, còn thừa lại 1.000 vạn bảng Anh à? Chúng ta lại mua một cái nổi danh ngôi sao cầu thủ à? Đây đối với tăng lên câu lạc bộ lực ảnh hưởng, hấp dẫn ngoại giới chú ý rất hữu hiệu. Thi đấu phương diện đồ vật, Adam không hiểu, cũng không cần hiểu, cho nên hắn nói vô cùng ngay thẳng. Andrik suy tư một phen sau lắc lắc đầu nói, không được rồi, không cần thiết vì dùng tiền mà dùng tiền. Mặc dù mua vào nổi danh ngôi sao cầu thủ sẽ để cho đội bóng lực ảnh hưởng lên cao, thế nhưng là, từ lâu dài đến xem, hại lớn hơn lợi, ta muốn để tuổi trẻ các cầu thủ nhìn thấy cạnh tranh chủ lực hy vọng. Cũng không muốn lại hao phí tinh lực trùng kiến phòng thay quần áo trật tự. Mua ngôi sao cầu thủ, nghe bắt đầu rất đơn giản, có tiền liền mua chứ sao. Nhưng Andrik không cho là như vậy. Nhất là ngôi sao cầu thủ, càng là cách xù chuyển nhượng phí, càng là để ngôi sao cầu thủ có bản thân thân phận trình độ trọng yếu lặn ý thức định vị. Andrik không đáng đi đánh bạc. Adam ai thán một tiếng ngồi xuống, cũng không còn miễn cưỡng. Chẳng qua là cảm thấy vị lão bản này tính toán tỉ mỉ qua đầu. Miuo mặc dù thực lực tổng hợp cường đại, cũng có rồi quán quân, coi như giống như là chiến thuật của bọn hắn lý niệm đồng dạng. Đề xướng đoàn đội, toàn bộ đoàn đội nhìn lên đến rất mạnh. Thế nhưng là đơn độc nhìn mỗi cái cầu thủ, ngược lại không cảm thấy bọn hắn có hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Larson cùng Nét miễn cưỡng tính nửa cái. Cầu thủ hậu vệ liền không nói rồi. Ở niên đại này, cầu thủ hậu vệ có thể thành hàng hiệu ngôi sao cầu thủ quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Andrik cầm ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Adam. Nói, ngươi xem một chút cái này. Adam tiếp nhận văn bản tài liệu lật ra qua ánh mắt. Đây là một phần nhi đồng quỹ ngân sách giới thiệu văn bản tài liệu. Cơ cấu tổng bộ tại London. Bối cảnh là 3 tập đoàn dưới cờ độc lực phi lợi nhuận công ích cơ cấu. Adam mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. 3 tập đoàn chính là Hô gia tộc sản nghiệp, là Barnett một tay thành lập. Ở nước Anh thậm chí châu Âu đều đã có không nhỏ nổi tiếng. Adam đầu chuyển vô cùng nhanh. Hắn nói, lão bản là muốn lấy đội bóng danh nghĩa cho cái này nhi đồng quỹ từ thiện quyên tiền. Cho câu lạc bộ mang đến chính diện tuyên truyền hiệu ứng. Andrik nháy mắt mấy cái, cười nói, có phải thế không? Trực tiếp quyên tiền, tuyên truyền hiệu ứng là tạm thời. Ta muốn lấy Miuo câu lạc bộ tài trợ phương thức tổ chức một cái 15 tuổi trở xuống thiếu niên bóng đá từ thiện cúp thi đấu. Dự thi đội bóng bối cảnh không hạn. Bóng đá nghiệp dư đội hoặc là trường học đội bóng đều có thể. Nhưng dự thi cầu thủ nhất định phải không thể vượt qua 15 tuổi. Đội vô địch có thể cầm tới 5 vạn bảng Anh tiền thưởng. Mặt khác lại lấy đội vô địch danh nghĩa hướng nhi đồng quỹ từ thiện quyên giúp 50 vạn bảng Anh. Tính cả thi đấu sự tình tổ chức chi phí hẳn là tại 100 vạn bảng Anh trái phải. Cái này thi đấu sự tình ta hy vọng mỗi năm đều sẽ cử hành một lần. Ta cùng FA bên kia bắt chuyện qua. Bọn hắn nói đây không phải nghề nghiệp bóng đá thi đấu sự tình. Chỉ cần không ra nhiễu loạn, chúng ta có thể tự làm quyết định điều lệ. Adam nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chi phí có chút cao, nhưng từ câu lạc bộ hình tượng tiên truyền cùng bản thổ lực ảnh hưởng phương diện mà nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt, nhất là đối với dự thi đội bóng cũng có lớn lao hấp dẫn lực. Quán quân có 5 vạn bảng Anh tiền thưởng, còn có thể lấy đội bóng danh nghĩa làm việc thiện. Đây chính là được cả danh và lợi. Đội bóng hình tượng chính diện tuyên truyền nhất hành chi hữu hiệu chính là làm việc thiện. Lệ thuộc Andrew quản lý công ty dưới cờ cầu thủ đều sẽ nghe theo Andrew đề nghị. Tại trận đấu mùa giải cuối hoặc trận đấu mùa giải bên trong ngày nghỉ đi thăm viếng cô nhi hoặc thương bệnh fan hâm mộ. Đồng thời quản lý công ty giúp bọn hắn thành lập rồi người Internet đứng. Mặc dù Internet khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến Twitter mặt sách tân tiến như vậy. Có xã khu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại web portal cũng không nhiều. Bất quá, Banit ở nước Mỹ bên kia đã thu mua rồi cùng loại người blog trang web. Đồng thời tiến vào tuyên truyền giai đoạn. Thế là Andrew cũng cho các cầu thủ mở thiết trí người trang web. Có nhân viên công tác trợ giúp bọn hắn giữ gìn. Thỉnh thoảng thượng truyền một chút ảnh chụp. Ngẫu nhiên viết cùng loại, viết ký, ngắn gọn văn chương. Liền sẽ dẫn tới đề thăng fan hâm mộ chú ý. Toàn Premier League, thậm chí toàn châu Âu câu lạc bộ bóng đá bên trong. Không có cái nào nhà câu lạc bộ so Millwall rất nhanh thức thời làm càng tốt hơn. Bọn hắn chính thức trên website dây về sau một mực đại lực mở rộng. Hiện nay đã có tiếp cận 10 vạn đăng ký hội viên. Cũng khai thác trên mạng thư đặt hàng vật kỷ niệm tiêu thụ mương nói. Tại thay đổi rồi càng lớn server thiết bị về sau. Chỉ ít trang web vận doanh chi phí liền có thể từ Internet tiêu thụ bên trong tự cấp tự túc. Lại thêm mùa hè chính thức đài truyền hình thượng tuyến. Đi qua 3 năm Andrick dạy học đội bóng lịch trình xem tiết ánh mắt đẩy ra. Chính thức trang web cung cấp giới thiệu vắn tắt video. Băng ghi hình cùng đĩa CD tiêu thụ tại đây hơn một tháng qua hiện ra ra nóng nảy xu thế. Những cái kia Millwall mới fan hâm mộ. Muốn giải Millwall đi qua lịch sử. Đối với chính thức đẩy ra xem tiết ánh mắt hết sức cảm thấy hứng thú. Mua đến tay cũng có thể chân tàng lưu niệm. Lão bản, Puma người bên kia đề nghị mùa giải mới lại đẩy ra một bộ kiểu mới quần áo chơi bóng. Người không lại suy nghĩ một chút sao? Adam thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là cho câu lạc bộ kiếm tiền. Chuyện này ở trên trận đấu mùa giải kết thúc lúc, Andrick liền trực tiếp bác bỏ. Hiện tại hắn còn muốn tranh thủ một chút. Từ lập trường của hắn ra phát, hắn là duy trì Puma đề nghị. Andrick nhưng không có hồi tâm chuyển ý. Nhàn nhạt nói, quên đi thôi. Quần áo chơi bóng nhà tài trợ không thay đổi. Trước ngực quảng cáo nhà tài trợ không thay đổi. Chúng ta đội huy không thay đổi. Tại sao phải ra một bộ mới quần áo chơi bóng? Thật muốn làm như thế rồi. Đồ đần đều biết rõ chúng ta tại thay đổi biện pháp lừa fan hâm mộ tiền. Đối với thanh danh bất hảo, Puma bên kia nếu như chưa tròn, thì trách bọn hắn tại sao mình tại hợp đồng bên trong không có chú rõ mỗi cái trận đấu mùa giải mới. Ra một cái quần áo chơi bóng điều khoản. Mùa hè sang năm, quần áo chơi bóng cùng trước ngực quảng cáo tài trợ đều sẽ đến kỳ. Phương diện này sự tình, ta không muốn lại tiếp tục theo vào. Từ ngươi toàn bộ tiếp nhận. Adam, ta đây, không cầu ngươi là thương nghiệp kỳ tài. Đối với yêu cầu của ngươi cũng rất đơn giản. Nên tiền kiếm được, một phần tiền khác kiếm ít. Ngươi có thể nhiều lừa, là bản lãnh của ngươi. Ta sẽ cao hứng, thế nhưng là... Câu lạc bộ nếu như chỉ là vì kiếm tiền mà huyên náo fan hâm mộ chưa tròn. Người người oán trách thời điểm. Câu lạc bộ sẽ không đứng tại fan hâm mộ đối lập trên lập trường. Andrick lời nói để Adam sắc mặt. Nghiêm túc, nặng nề mà gật đầu về sau. Hắn đứng dậy cáo từ. Câu lạc bộ bóng đá tiền kiếm được tự nhiên là đến từ fan hâm mộ thị trường. Fan hâm mộ xem so tài. Fan hâm mộ mua vé vào cửa. Fan hâm mộ mua quần áo chơi bóng, fan hâm mộ mua vật kỷ niệm, lại xuyên thấu qua đối với câu lạc bộ bóng đá chú ý. Tiến tới để câu lạc bộ bóng đá có rồi thương nghiệp lực ảnh hưởng. Quảng cáo giá trị trực tiếp cùng fan hâm mộ thị trường lực ảnh hưởng móc nối. đây đều là fan hâm mộ trung thành làm cơ sở. Có lẽ còn không phải fan hâm mộ một cái người, là người một nhà, là mấy đời người. MU lão bản, vô luận là hiện tại Edward vẫn là tương lai Glazer, đều bị MU fan hâm mộ mắng cầu huyết xối đầu. Nguyên nhân căn bản vẫn là MU quá độ thương nghiệp hóa. Hận không thể liền Old Trafford không khí đều thu phí. Bóng giá vé nghiên cứu một lít lại tăng. Để Old Trafford nhìn trên đài tương lai liền một nửa bản thổ fan hâm mộ đều không có. Miuo cũng cần kiếm tiền. Nhưng Andrick cảm thấy hẳn là có cái đường biên ngang. Bởi vì hắn thân phận rất đặc thù. Ngoại trừ là huấn luyện viên chính. Vẫn là lão bản. Nếu như Miuo biến thành MU, fan hâm mộ có thể thống mà Edward ưa thích Ferguson, nhưng là đối với Andrick đâu. Thật sự biến thành ái hận đan sen rồi. Mà dạng này tình cảm sẽ phân liệt fan hâm mộ quần thể. Dẫn phát rất nhiều không cần thiết mâu thuẫn cùng tranh chấp. Từ Premier League thành lập đến 97 năm mùa hè. Các chi đội bóng bóng phiếu đều tại trướng. Có thậm chí lật ra gấp 2-3 lần. Miuo bóng phiếu cũng tại cùng thời kỳ dâng lên. Nhưng là Miuo bóng giá vé nghiên cứu lại xếp tại Premier League tất cả câu lạc bộ 10 tên có hơn. Nguyên nhân căn bản là sân bóng nhỏ, điều kiện kém, mà cái này, fan hâm mộ bóng đá cũng đều có thể tiếp nhận. Bọn hắn lý giải câu lạc bộ cần tăng lên sức cạnh tranh. Tự nhiên muốn tại thu nhập trên không lạc hậu cái khác đội bóng. Hơn nữa bóng phiếu tăng biên độ cũng không lớn, tăng thêm chỗ London. Là London Premier League bên trong giá vé vẻn vẹn cao hơn Wimbledon. Mùa giải sau có thể sẽ so với bọn hắn một cái khác tử địch Crystal Palace cũng cao một chút. Nhưng những này ngược lại để fan hâm mộ bóng đá đang tiếp thụ đồng thời. Lấy ra chào phúng cái khác hàng xóm. Chúng ta dùng tiền so với các ngươi ít. Nhưng lại so với các ngươi nhìn thấy càng đặc sắc tranh tài. Quán quân cấp tranh tài. Nguyên nhân chính là như thế. Andrick chịu đến fan hâm mộ bóng đá nhất trí ủng hộ. Hô gia tộc cũng ở nơi đây chịu đến kính ngưỡng. Trận đấu mùa giải tập huấn một ngày trước, Andrick mang theo 4 tên cầu thủ tổ chức buổi họp báo. Đáp, Van der Meyde, Ga Johnson, Klose, nó bên trong 2 người. Van der Meyde cùng Klose. Andrick nguyên bản định là để bọn hắn đi đội thanh niên trước dung nhập đội bóng. Bất quá cân nhắc đến đây là một trận mới viện binh biểu diễn cơ hội. Thế là đem 2 người bọn họ cũng mang tới. Ga Johnson tại câu lạc bộ tiếp nhận rồi chữa bệnh kiểm tra. Mới đầu, Miuo chữa bệnh bộ thật đúng là chẩn bệnh không ra chân hắn mắt cá chân quỷ dị thương bệnh. Sau đó đem hắn dẫn tới có quan hệ hợp tác chuyên gia bên kia làm rồi sau khi kiểm tra mới phát hiện. Hắn mắt cá chân khớp nối mắc phải một loại khó mà chẩn bệnh da gân bắp thịt viêm. Tìm được nguyên nhân bệnh, liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hắn khôi phục không tệ. Chủ yếu nhất là trạng thái tinh thần rất tốt. Lại đối tiền đồ của mình tràn đầy hy vọng. Chỉ bất quá hắn thân thể bởi vì đi qua nửa năm thương bệnh mà làm trễ nải huấn luyện. Muốn khôi phục lại có thể so với thi đấu trình độ. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. 4 tên cầu thủ cầm mới quần áo chơi bóng tại buổi họp báo trên đăng tràng biểu diễn. Bởi vì bọn hắn không phải cái gì hàng hiệu. Tại Premier League nổi tiếng có thể nói là không. Cho nên liền miễn đi rồi hướng fan hâm mộ biểu hiện ra kỹ thuật bóng chương trình. Tham dự hội nghị các phóng viên đối với cái này 4 tên cầu thủ hưng gửi giải rác. Fleet Street đều cho rằng Miuo mùa hè dẫn viện binh vô cùng gay gâu. Từ Ajax đào đến Van der Meyde có lẽ xem như một bút đáng giá xưng đạo tốt mua bán. Dù sao Ajax xuất phẩm, chất lượng có bảo hộ, tốn hao 200 vạn bảng Anh làm mùa hè câu lạc bộ dẫn viện binh đánh dấu vương đáp. Tại thế thanh thi đấu trên biểu hiện không tệ, nhưng tại Premier League chỉ có 7 lần ra sân ghi chép. Minh tinh, hắn cách đứng vững gót chân đều xa đâu. Closer thì là từ đầu đến đuôi vô danh tiểu tốt. Fleet Street sau khi nghe ngóng xuất thân của hắn, lập tức đối với Andrick bó tay rồi. Trước đó hiệu lực nước Đức nghiệp dư câu lạc bộ. Cái này người cao gầy cũng đã 19 tuổi. Miuo là dự định mở phế phẩm vựa ve chai sao? Nhất làm cho người lên án chính là Ga Johnson ký kết, bị anh Hồ Vân chủ động giải ước cầu thủ. Miuo còn biết xấu hổ hay không rồi? Các ngươi là Premier League quán quân A. Có thể hay không khác như cái nhặt ve chai đồng dạng đi bên ngoài mất mặt xấu hổ. Lại giải được giải ước nguyên nhân là Ga Johnson chịu đến thương bệnh làm phức tạp. Fleet Street trực tiếp cho Miuo mùa hè chuyển nhượng dẫn viện binh làm rồi một cái tổng kết. Tàn, phế, ít, yếu, Ga Johnson tàn, Closer phế, đáp trẻ, Van de Meyde yếu. Tại dạng này bối cảnh xuống, luôn luôn là Fleet Street hồng nhân Andrick bị các phóng viên lạnh trận. Không có người nào muốn hỏi thăm cái này bốn tên cầu thủ tình huống. Hỏi thì sao? Phát biểu tại trên báo chí sao? Ai hắn mẹ nhìn a? Hiện trường một mảnh yên lặng. Andrick sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.